Chương 135, mới nhiệm vụ. Ta còn không phải là của ngươi. Vô tình mỉm cười nói. Ngươi đã tới thật đúng lúc, tự chọn một cái nhiệm vụ đi. Ta giúp ngươi thấy qua, mấy cái này nhiệm vụ cũng không tệ. Ngươi thích làm người nào liền làm người nào. Phía trước ngươi một mực ở nghiên cứu thủy hỏa độn, ta cũng không có quấy rối ngươi. Hiện tại ngươi hơn nửa tháng chưa làm qua bất luận cái gì. Thiên thiên ngốc tại chỗ này cũng là không hảo. Đi ra ngoài một chút biết một chút về càng tốt hơn. Tu nạ xuất ra ba cái quyển trục. Bất quá ta kiến nghị ngươi tuyển trạch ở giữa cái này một cái. Ta xem một chút vô tình mở ra nhìn một cái phát hiện cái này nhiệm vụ cư nhiên là cùng Orochimaru có liên quan, là mang đi một nữ nhân, hơn nữa nhiệm vụ vẫn là cùng hắn có liên quan, lúc này đây ta muốn không tiếp đều không được. Hết cách rồi, cái này nhiệm vụ trên đó viết tuyên bố giả liền là Tu nạ chính mình. Tu nạ muốn dẫn đi người nữ nhân này đối nàng chính mình căn bản vô dụng. Cái này căn bản là vì hắn chuẩn bị. Người nữ nhân này là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người, vốn có cường đại sinh mệnh lực, mặc dù không có sẻn dù nhất tộc nhân như vậy có thể vốn có một độn huyết kế giới hạn, nhưng là mỗi một cái ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân trời sinh liền vốn có cường đại sinh mệnh lực cùng trả cơ ra, so với bình thường sẻn dù nhất tộc người đều chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao sẻn dù nhất tộc nhân không có giác tỉnh một độn phía trước tiên nhân chi thể lực lượng cũng không có phát huy được. Mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhất cường thế ưu thế lớn nhất liền là sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ. Hiển nhiên lần trước vô tình thi triển huyết chi điên cuồng bạo khí huyết nghiêm trọng lỗ lã, để Tu nạ có điểm lo lắng, mặc dù sau đó tới tìm được đi một tí sinh mệnh cường đại động vật làm nguyên liệu nấu ăn, dược liệu để vô tình khôi phục lại càng hơn từ trước, nhưng là những thứ này tỉ thí thế nào được với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người. Cho nên Sủ Nạ đang làm bên trên hổ cả vị trí về sau liền âm thầm điều tra ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người. Vốn tưởng rằng không tìm được lại không nghĩ rằng ở Sủ Nạ toàn lực điều tra phía dưới phát hiện Orochimaru dưới trướng có một ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nữ nhân. Nếu như có thể đem điều này nữ nhân mang về, mượn ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nữ nhân huyết chi loại đồ đạc gia nhập vào Sủ Nạ khai thác doanh dưỡng dịch bên trong, hiệu quả tuyệt đối so với bắt đầu này cường đại sinh mệnh lực động vật tốt hơn nhiều lần. Về sau một phần vạn vô tình lần nữa kích thích ra huyết chi cuồng bạo bị thương lời nói cũng có thể nhanh hơn an toàn hơn khôi phục lại. Hơn nữa Sủ Nạ nhưng là muốn mau sớm đem điều này nữ nhân mang về, nghiên cứu ra như vậy doanh dưỡng dịch để vô tình mang theo bên người. Nói như vậy coi như nàng không ở vô tình bên người, vô tình kích phát huyết chi cuồng bạo phía sau cũng có thể đúng lúc khôi phục. Ở Sủ Nạ tốn hao đại lượng tâm tư cùng thời gian hạ rốt cuộc tìm được cái này nhân loại. Mà vô tình cũng vừa may hoàn thành mới thuật với là liền cho hắn cái này nhiệm vụ. Nhìn cái này nhiệm vụ trên quyển trục ghi lại tin tức, vô tình chỉ cảm thấy bị một mảnh ấm áp bao vây lại tựa như, mặc kệ lúc nào Tu Nạ đều là ở vì nàng thời điểm yên lặng quan tâm, cái này nhiệm vụ liền là như thế. Nhìn ra được Tu Nạ tìm được cái này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân có thể là tốn hao rất lớn nỗ lực, đây hết thể còn không đều là hắn. Nếu không Sủ Nạ tốn hao nhiều như vậy tâm tư muốn một cái ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nữ nhân tới làm cái gì, mặc dù nói ở huyết mạch bên trên mọi người là thân thích, nhưng là cũng không biết là bao nhiêu thay mặt nhân, hơn nữa mọi người cũng không quen biết, đối phương còn là Orochimaru người của phe kia, không hợp nhau nàng đã tốt, bây giờ tìm nàng còn không phải vì vô tình, bằng không Sủ Nạ mới có lười để ý ủ rủ mạ kỳ cả dịn, phía trước là thảo nhận thôn hạ nhẫn, trung nhẫn sát hoạch sau khi thất. Bại gia nhập vào Orochimaru nhẫn thôn, bởi vì tài năng xuất chúng bị Orochimaru thưởng thức. Vô tình nhìn một chút ủ rủ mạ kỳ cả dìn tình báo, mụ mụ, xem ra hắn không những đối với ta bản thân rất có ích lợi, của nàng năng lực trong chiến đấu cũng rất hữu dụng, mặc kệ là chiến tranh còn là nhị dạ tiểu đội chiến đấu. Ta cũng cho là như vậy, lúc đầu ngay từ đầu phát hiện nàng thời điểm ta cũng là dự định mượn nàng một điểm huyết tới dùng một chút, sau đó nàng phải ly khai cũng tốt. Lưu lại cũng được đều tùy ý, nhưng là ở chứng kiến nàng năng lực sau đó ta cảm thấy thu phục qua đây đối với chúng ta trợ giúp không nhỏ, của nàng cảm giác năng lực mặc dù không bằng ta hai gia gia, nhưng là cũng rất xuất sắc. Nếu đều muốn mang về, cùng với tiện nghi họ rổ xì mà còn không bằng tự chúng ta muốn, ngược lại họ rổ xì mà cũng tốt, thôn khác cũng được đều là thường thường cướp đoạt thu nạp người của đối phương mới có, chúng ta cũng muốn làm như vậy xuống. Tu Nạ nói rằng, thật đúng là đừng nói, còn lại quốc gia, nhẫn thôn, tổ chức đều là không ngừng cướp đoạt hoặc là mời chào địch nhân, nước hắn nhân tài, cực đoan một chút chính mình không chiếm được còn muốn giết đối phương. Họ rồ xì mà dâm nhận thôn rất nhiều người đều là hắn mời chào, cướp đoạt, lừa dối mà đến, chẳng những là hắn, những tổ chức khác, quốc gia, nhận thôn cũng là như vậy. Tựa như hỉ ủ gạ ra trải qua đến từ làng mây đoạt đi xem thường sự kiện, cái này cũng là một loại mạnh mẽ cướp đoạt, mặc dù nói không đến đối phương cường giả, nhưng là cũng muốn đạt được đối phương năng lực đồng thời phá giải hết, như vậy sự tình thường thường làm. Cô Nộ Hạ cũng đã làm, bất quá cái kia là ở chiến tranh niên đại, bây giờ cùng năm thường thay mặt bị đệ tam cùng đàn dô bọn họ làm lại nhiều lần lâu như vậy, ngay cả người trong thôn đều muốn giám thị khống chế, không tín nhiệm càng chưa nói là mời chào, cướp đoạt trở về người, cho nên Cổ Nổ Hạ cũng thật lâu không có tuyển nhận ngoại lai cường giả, cũng chính bởi vì Cổ Nổ Hạ mất đi nhớ năm đó đây chính là chân lý độ lượng, cho nên cũng ngày càng lụt bại. Hiện tại Sú Nạ chính là định lần nữa để Cổ Nổ Hạ thôn khôi phục năm đó thời kỳ chiến tranh như vậy, chỉ cần La Nhân Tài không tính thai họa Cổ Nổ Hạ liền tuyển nhận, coi như muốn thai họa cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đương nhiên Sú Nạ cũng sẽ không giống làng mây hòa hảo một vài tổ chức như vậy cực đoan, không gia nhập sẽ ngươi chết, chính mình không chiếm được cũng không cho người khác đạt được. Giống như ủ rủ mạ kỷ cả dìn người như vậy nếu như không phải đối với vô tình thực sự là rất có trợ giúp. Hơn nữa về sau phát hiện năng lực cũng vô cùng xuất chúng đối với Cổ Nổ Hạ cũng có trợ giúp, Sú Nạ cũng sẽ không tự mình để vô tình đi một chuyến, tối đa chỉ biết âm thầm mời chào. Dù sao hết cách rồi, đối với Sú Nạ mà nói vô tình mới là trọng yếu nhất, nếu cả dìn đối với vô tình tác dụng lớn như vậy, hơn nữa ủ rủ mạ kỷ nhất tộc nhân thực sự là quá rất thưa thớt, bỏ qua khả năng này liền rốt cuộc khó có thể tìm được một người. Vì cái này sinh mệnh là tối trọng yếu nam nhân Sú Nạ có thể thì nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, huống chi cả dìn có thể là ỏ rổ xì mà người bên kia, làm như vậy suy yếu một ít ỏ rổ xì mà thế lực cũng là tốt, nếu như đạt được cả dìn lời nói còn có thể biết ỏ rổ xì mà cùng âm nhận thôn không ít bí mật chứ, như vậy thủ đoạn Sú Nạ vẫn là rất cam tâm tình nguyện dùng. Như vậy ta muốn xuất phát, vô tình cũng không nói gì bất luận cái gì lời cảm kích, đối với bọn họ mà nói đều muốn lẫn nhau coi là người trọng yếu nhất, căn bản không cần nhiều lời cái gì, chỉ cần một cái ánh mắt liền đầy đủ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.